Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 984. Dấu chân, Tô Dật Dương canh giữ ở Vân Uyển Nghi bên người, tiêu hao thật lớn thể lực cùng tinh lực Vân Uyển Nghi. Rất nhanh liền rơi vào tầng thứ sâu trong giấc ngủ, tại Vân Uyển Nghi đang ngủ sau. Trong phòng y tá cẩn thận từng ly từng tí vì Vân Uyển Nghi mang lên camera dán. Bên cạnh dụng cụ thượng cũng tùy theo hiển lộ Vân Uyển Nghi thân thể tình huống. Để thuận tiện y tá bác sĩ quan sát, đợi Vân Uyển Nghi đang ngủ sau. Tô Dật Dương giúp đỡ Vân Uyển Nghi cái trán sợi tóc làm theo như ý. Sau đó lại đem trên người nàng chăn che đậy kín sau. Lúc này mới chậm rãi theo trên giường bệnh đứng lên, lặng yên không một tiếng động ra khỏi phòng, lại nhẹ nhàng mà đem cửa cho đóng nghiêm. Uyển Nghi ngủ, Thẩm Chỉ Dung đè thấp lấy thanh âm dò hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu, ngủ, cơ hồ là nằm xuống liền ngủ mất, nàng quá mệt mỏi. Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái đau lòng. Ngày sinh, ngày mẹ khổ. Mà Uyển Nghi liên tiếp sinh hai cái hài tử, càng là không dễ, người sau này cần phải gấp bội đau Uyển Nghi mới đúng. Nếu để cho ta biết ngươi dám đối Uyển Nghi có một tia không tốt, mặc kệ con mẹ ngươi cùng ngươi trở mặt. Tô Dật Dương cười khổ, mẹ, vợ của ta tự nhiên sẽ đau, việc này liền không cần ngươi nói. Thẩm Chỉ Dung lộ ra quét một cái này còn kém không nhiều. Thần sắc, không nói gì thêm nữa. Dật Dương, tới, nhìn xem ngươi hai cái đại bảo bối, xem bọn hắn khả ái không? Nguyễn Ngọc Quỳnh đối với Tô Dật Dương vẫy tay, ý bảo Tô Dật Dương tới đây nhìn một cái. Tô Dật Dương đến gần, nhìn xem nằm ở hài nhi giữ ấm trong giường hai cái tiểu nhân. Toàn thân nhăn nhăn nhúm nhúm. Thấy thế nào đều có vẻ như cùng khả ái không dính nổi một bên. Nhưng nhìn hai cái này tiểu nhân bình tĩnh ngủ say bộ dáng, hắn rồi lại cảm thấy hai cái tiểu nhân có vẻ như lại có chút khả ái. Một loại rất huyền diệu cảm giác tại hắn trong lòng quanh quẩn lấy. Có lẽ cái này chính là huyết mạch tương liên lực lượng đi. Đứng ở hai cái giữ ấm trong dương giữa Vân Quốc Đống. Cười ha hả đối với Tô Dật Dương nói. Dật Dương a, ngươi nhìn một cái nào như ngươi, cái nào như Uyển Nghi. Ta cảm thấy nữ nhi tương đối như Dật Dương, mà nam hài tương đối như Uyển Nghi. Nguyễn Ngọc Quỳnh nói xen vào đáp lại nói. Thẩm Chỉ Dung lắc đầu, đưa ra không đồng ý với ý kiến. Ta cảm thấy giống nữ nhi Uyển Nghi, mà nam hài như Dật Dương. Nghe ba người hào hứng bừng bừng thảo luận, Tô Dật Dương bất đắc dĩ, ra ra, mẹ, hai cái này tiểu nhân liền con mắt cũng không có mở ra. Thậm chí bàn tay nhỏ bé cũng đều không có buông ra đâu này. Các ngươi là sao có thể nhìn ra giống ai a? Các ngươi có chút quá khoa trương a. A, ngươi không hiểu, Tô Dật Dương bị đỗi một câu, lúc ấy á khẩu không trả lời được. Bất quá nhìn xem mấy người cái kia vui vẻ bộ dáng, cũng không có đi mất hứng. Bọn họ cảm thấy nguyện ý giống ai tựa như ai, như hắn hoặc là như Uyển Nghi đều được. Chỉ cần không giống người khác, hết thảy đều vấn đề không lớn. Bởi vì cái gọi là cách thế hệ hôn. Tô Hải Đông, Vân Thành ăn đám người nhìn xem giữ ấm trong giường cháu trai cháu gái. Ngoại tôn tử ngoại tôn nữ. Yêu thích quả thật không được. Cũng ngay tại lúc này hai cái này tiểu gia hỏa nhất định phải tại hài nhi giữ ấm trong giường không thể đi ra. Bằng không hai cái này tiểu gia hỏa đêm nay chỉ sợ đừng nghĩ sống yên ổn. A, đúng. Hai cái này tiểu gia hỏa danh tự đâu này? Ngươi cùng Uyển Nghi không có nghiên cứu sao? Vân Thành An đột nhiên dò hỏi. Nghe được Vân Thành An hỏi thăm, những người còn lại cũng đều nhìn về phía Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nghe vậy, cười đáp, đương nhiên là có nghiên cứu. Chỉ bất quá chúng ta nghĩ rất nhiều cái danh tự, cụ thể chọn cái nào còn không có quyết định tốt. đợi ngày mai Uyển Nghi tỉnh, ta lại cùng nàng thương lượng đi. Việc này không vội. Đúng, việc này cho ngươi cùng Uyển Nghi một chỗ quyết định. Việc này ngày mai lại nói sau. Thẩm Chỉ Dung lúc này nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Ứng một tiếng, mấy người vây quanh Hải Nhi giữ ấm Dương lại nhìn biết. Vân Quốc Đống vừa cười vừa nói. Chúng ta cùng bên ngoài đổi một chút đi. Ngươi nhìn bọn họ đều gấp thành bộ dáng gì nữa. Nghe được Vân Quốc Đống nói. Tô Dật Dương ngẩng đầu hướng về ngoài cửa nhìn lại. Chỉ thấy Vân Thành Vĩ, Vân Thành Khải, Vân Văn Bân cùng với Vân Văn Long bọn người ghé vào trên khung cửa. Nhìn bộ dáng hẳn là đều là sốt ruột chờ. Vân Thành An, Nguyễn Ngọc Quỳnh thấy được ca ca chị dâu nhóm bộ dáng này. Cũng không khỏi nhịn không được cười lên. Vì vậy Vân Thành An nói. Như vậy đi, Dật Dương lưu lại. Sau đó ta nhóm 5 cái ra ngoài. Sau đó lại đổi 5 cái đi vào. Theo thứ tự thay phiên. Để cho bọn họ động tác cùng âm thanh đều nhẹ chút. Đừng quấy rầy đến Uyển Nghi cùng hài tử ngủ là tốt rồi. Ba mẹ, gia gia, các người cũng đừng lại đi vào. Trực tiếp đi nghỉ ngơi đi. Nếu như các người nguyện ý về nhà vậy thì về nhà. Nếu như không muốn trở về ra. Bệnh viện có VIP phòng bệnh có thể ở. Còn lại bá bá bá mẫu cũng đều là như vậy. Xem hết liền trực tiếp nghỉ ngơi đi. Nghĩ lại nhìn Bảo Bảo cùng Uyển Nghi. Đợi ngày mai Hừng Đông lại nói. Thời gian đã khuya đều. Tô Dật Dương nói. Vân Quốc Đống mấy người nghe vậy. Đều gật gật đầu. Vậy thì dựa theo Dật Dương nói xử lý. Vân Quốc Đống đáp. Sau khi nói xong. Vân Quốc Đống mấy người liền ra khỏi phòng. Sau đó đổi Vân Thành Khải, Vân Thành Vĩ cùng Vân Thành Đạt mấy người đi vào. Một sóng tiếp lấy một sóng. Ước chừng nửa giờ, tất cả mọi người tất cả đều xem hết hài tử. Đợi tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi. Tô Dật Dương nhìn xem hai người như trước ngủ say như lúc ban đầu hài nhi. Khóe miệng không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Tô tiên sinh. Hai tử chúng ta tới chăm sóc đi. Buồng trong bồi bạn hộ giường ngủ đã thu thập xong. Ngài có thể trực tiếp đi nghỉ ngơi. Một mực canh giữ ở bên cạnh hai cái y tá đi lên trước. Nhỏ giọng đối với Tô Dật Dương dò hỏi. Tô Dật Dương ứng tiếng. Phất phất tay. Ý bảo các nàng đem hài tử mang đi xuống chăm sóc đi. Eo đi a dập phòng. Chính là chuyên vì phụ nữ có thai thiết kế nhiều chức năng gian phòng. Bên trong tự nhiên là có chuyên môn chăm sóc tân sinh hài nhi gian phòng. Với tư cách là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hài tử. Với tư cách là Vân gia, Tô gia, Nguyễn gia, Thẩm gia đời thứ tư hài tử. Trên thân hai người trở đầy lấy quyền thế gần như có 102 toàn bộ Hoa Quốc. Có thể cùng thân phận cùng so sánh. Hai tay cũng có thể đếm đi qua. Như vậy hài tử. Chăm sóc tự nhiên là cực kỳ nghiêm khắc. Bốn người y tá đồng thời chăm sóc. Cách mỗi 3 giờ đổi một lần cương vị. Hơn nữa 5 tên nhi khoa chuyên gia 24 tại cương vị. Nếu như hài nhi có bất cứ dị thường nào. Bọn họ lập tức liền có thể đi đến hiện trường tiến hành trị liệu. Đem hài tử giao cho bọn họ. Tô Dật Dương vẫn rất yên tâm. Hai tên y tá đạt được Tô Dật Dương chỉ thị sau. Đi lên trước. Chuẩn bị muốn đem hài nhi giữ ấm xe đẩy đi. A, chờ một chút. Tô Dật Dương đột nhiên gọi lại các nàng. Tô tiên sinh. Xin hỏi còn có chuyện gì? Y tá không có chút nào không kiên nhẫn. Cực kỳ cung kính dò hỏi. Tô Dật Dương dò hỏi. Ta nhớ được hài nhi mới sinh ra, đều hẳn sẽ ghi chép dấu chân a. Dùng cái kia kêu, kêu, Tô tiên sinh, này nói là hài nhi dấu chân bản a. Cái này chúng ta đương nhiên là có ghi lại. Hài nhi dấu chân bản ngay tại phu nhân của ngài trên tủ đầu giường. Ngài vừa vặn không nhìn thấy sao? Y tá cười đáp, đúng đúng đúng, liền là hài nhi dấu chân bản. Tô Dật Dương vỗ vỗ cái trán, phất phất tay, được, cái kia không có việc gì. hai tên y tá phụ giúp Hải Nhi giữ ấm Dương chậm rãi rời đi. Mà Tô Dật Dương chính là một lần nữa trở lại buồng trong. Nhìn xem ngủ say sưa Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương khóe miệng nổi lên một vệt cười yếu ớt. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Vân Uyển Nghi bên cạnh trên tủ đầu giường. Quả nhiên thấy hai cái kim sắc Hải Nhi giấu chân bàn. Một cái là con của hắn, một cái là nữ nhi của hắn. Tô Dật Dương đem hai cái Hải Nhi giấu chân bàn cầm lên. Đi đến ánh trăng phía trước, tìm tốt góc độ, liên tiếp chụp hai chương. Chụp xong tấm ảnh sau, hắn đem hai cái Hải Nhi giấu chân bàn một lần nữa chú ý cất kỹ. Cho Vân Uyển Nghi một lần nữa dịch dịch chăn, hắn đi đến bên cạnh bồi bạn hộ giường bệnh nằm xuống. Tuy nói là bồi bạn hộ giường bệnh, nhưng cùng người bình thường ra giường đôi không có gì khác biệt. Mềm mại lại thoải mái, nằm ở trên giường, rất nhanh mệt mỏi cảm giác vọt lên đầu. Lấy điện thoại di động ra, Tô Dật Dương ấn mở phi tấn block, thần tốc biên tập một cái động thái, sau đó trực tiếp phát ra ngoài, đưa điện thoại di động mở ra chờ quấy dày hình thức sau. Bối rối dâng lên, hắn được nhanh liền đang ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.